Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, quan hệ hữu nghị dạ hội. Ngay tại khóc Hạ Vũ Phỉ nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên khóc nói ra. Hoàng Lệ, ta nói qua quan hệ hữu nghị ta không đi. Chính ngươi đi thôi, cái này thứ gì quan hệ hữu nghị loại hình. Đặt ở bình thường Hạ Vũ Phỉ cũng sẽ không đi. Huống chi nàng hiện tại đều tâm đều bị thương tổn thấu. Cái nào còn có tâm tình đi tham gia cái gì quan hệ hữu nghị. Vũ Phỉ, ngươi không đi không thể được a. Hoàng Lệ một bên cho Hạ Vũ Phỉ đưa khăn giấy vừa nói. Ngươi thế nhưng là lớp chúng ta lớp trưởng. Mà lại lần này ta đều đã thay ngươi báo danh. Ngươi thân là lớp trưởng cần phải làm gương tốt. Thì càng không thể trái với điều ước a. Báo danh. Hạ Vũ Phỉ ngóc đầu lên. Trên mặt ẩn ẩn có một tia sinh khí. Hoàng Lệ. Ta cái gì thời điểm nói qua muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị. Ngươi sao có thể tự chủ trương thay ta báo danh đâu. Nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ sinh khí. Hoàng Lệ tuyệt không áy náy. Ra mặt dày cười nói. Vũ Phỉ. Ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi à. Quan hệ hữu nghị có thể nhận biết càng nhiều thanh niên tài tuấn. Huống chi ngươi thế nhưng là chúng ta Lạc Thành đại học đẹp nhất hoa khôi. Muốn là ngươi không đến. Đối phương lớp học còn không phải thiếu một nhóm lớn soái ca a. Cho chúng ta ban nàng độc thân nữ sinh. Ngươi liền đem liền đi một chút nha. Hoàng Lệ tự tiện chủ trương để Hạ Vũ Phỉ rất phản cảm. Nhưng là bây giờ như là đã báo danh, nếu như nàng không đi lời nói, giống như là thả các bạn học bồ câu, đến thời điểm khẳng định sẽ gây nên các bạn học bất mãn trong lòng. Thế nhưng là, nàng tuy nhiên cùng Sở Phong chia tay, có thể sâu trong đáy lòng y nguyên còn có một chút hy vọng. Trong tiềm thức y nguyên để cho nàng cự tuyệt hắn nam sinh lấy lòng. Đồng thời đối với mấy cái này giao tiếp biết. Hội quan hệ hữu nghị loại hình trang sở không hiểu phản cảm. Nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ trên mặt biến ảo không ngừng đang suy nghĩ gì. Hoàng Lệ rất nhanh liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Vũ Phỉ, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ Sở Phong cái kia kẻ đồi bại. Hoàng Lệ dùng cái mũi hừ một tiếng. Khinh thường nói, thì loại kia kẻ đồi bại. Chân đạp mấy chiếc thuyền. Ngươi còn muốn hắn. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi a, mà lại Sở Phong chẳng những là thứ cặn bã nam, vẫn là cái vô sỉ tự tư tiểu nhân. Hoàng Lệ bóp lấy eo líu lo không ngừng bắt đầu nói thầm lên. Rõ ràng đều đã cùng Vũ Phỉ ngươi chia tay, lại còn để một đám trên xã hội người nhìn lấy ngươi. Không cho ngươi cùng hắn nam sinh lui tới, cái này rõ ràng cũng là không muốn để cho ngươi qua thoải mái. Hoàng Lệ, ngươi, đừng nói, Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên trong lòng hận Sở Phong, thế nhưng là nghe đến người khác nói hắn như vậy, y nguyên tâm lý cảm giác khó chịu, chỉ bất quá, đối với Sở Phong phái người đến xem nàng, không cho hắn nam nhân có tới gần nàng sự kiện này. Hạ Vũ Phỉ tâm lý 10 phần tức giận, tính toán, Hoàng Lệ, để ta đi, Hạ Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói một tiếng. Dùng khăn giấy lau đôi mắt đẹp bên cạnh nước mắt, nàng chỗ lấy hội đáp ứng, trừ Hoàng Lệ chém trước tâu sau thay nàng báo danh bên ngoài. Càng trọng yếu một mặt là bởi vì Sở Phong phái người nhìn lấy nàng cách làm, để cho nàng tức không nhịn nổi, bởi vậy nàng có một loại Sở Phong không cho nàng làm. Nàng càng muốn làm ý nghĩ, ha ha, Vũ Phỉ, cái kia thật đúng là quá tốt. Vậy ngươi nhanh xuyên xinh đẹp điểm, ta đi ngoài cửa, chờ ngươi. Hoàng Lệ gian kế rốt cục đạt được, mặt mày ở giữa lóe qua một tia cuồng hỉ. Cái này mới đi ra khỏi đi. Hạ Vũ Phỉ đổi một bộ quần áo liền cùng Hoàng Lệ mấy người hướng trường học đi ra ngoài. Tuy nhiên nàng có trả thù Sở Phong tiểu tâm tư tại. Bất quá Hạ Vũ Phỉ vẫn là có chừng mực. Cái này dù sao chỉ là ban phổ thông cấp quan hệ hữu nghị. Cơ hồ mỗi người học sinh đều có tham gia. bởi vậy nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Lạc Nam Đại khách sạn bên trong. Lạc Nam Đại khách sạn xem như Lạc Thành tốt nhất khách sạn 5 sao. Lúc này, hai lầu một cái sang quý nhất trong bao xương, ngồi đầy Lạc Thành sinh viên đại học. Rất nhiều học sinh ngồi trong đại sảnh vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện thiên. À, lần này hội quan hệ hữu nghị chủ nhân Hạo Vũ ca làm sao còn không có tới à? Học sinh bên trong không khỏi có người hỏi ra. Hạo Vũ ca cùng mình lại không giống nhau. Mình còn trong trường học ngoan ngoãn nhớ kỹ sách. Hắn đều đã ở bên ngoài chính mình mở công ty lập nghiệp. Đương nhiên tương đối bận rộn à. Mọi người nghe vậy, ào ào gật đầu. Trong mắt đều đối cái kia Hạo Vũ ca sinh ra sùng bái tâm tình. Đồng dạng đều là vừa lên đại học tân sinh. Người ta đã là công ty lão bản. Chênh lệch này thật không phải bình thường lớn. Đúng lúc này, có người hai mắt tỏa sáng. Hô, đến, Hạo Vũ ca đến. Mọi người ghé mắt nhìn qua. Chỉ thấy một người mặc cấp cao âu phục. Dưới chân định chế giày da. Cách ăn mặc lòe loẹt thanh niên đi tới. Hắn cũng là Lạc Thành Đại học sinh viên đại học năm nhất bên trong phong vân nhân vật. Ngụy Hạo Vũ, thế nào? Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Tối nay buông ra ăn. Ta mời khách. Ngụy Hạo Vũ lộ ra nở nụ cười cao giọng nói ra. Nhất thời để bốn phía đồng học nhóm truyền đến một mảnh âm thanh ủng hộ. Đa tạ Hạo Vũ ca mời khách. Cái này Lạc Nam Đại khách sạn một bàn trí ít 6.000, mình cái này gian phòng ít nhất phải 45.000 a. Cắt tương đương những thứ này đối Hạo Vũ ca tới nói đều là chuyện nhỏ. Mọi người tuyệt đối đừng khách khí với Hạo Vũ ca, bằng không Hạo Vũ ca nhưng là sẽ sinh khí. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong bao xương các bạn học đều a dua nịnh hót vỗ Ngụy Hạo Vũ mông ngựa. Các nữ sinh nhìn lấy hắn trong hai mắt thì để đó tinh quang. Ước gì muốn làm Ngụy Hạo Vũ bạn gái. Ngụy Hạo Vũ tuy nhiên sinh ra dung mạo bị tửu sắc móc sạch xấu dạng. Nhưng là không chỉ có tiền. Lợi hại hơn là ba hắn thân phận. Trong trường học cơ bản không ai dám trêu chọc hắn. Ngụy Hạo Vũ 10 phần hưởng thụ lấy mọi người nịnh nọt. Quay đầu tại trong gian phòng nhìn chung quanh một vòng. Cau mày nói, Hạ Vũ phỉ người đâu? Nàng không phải nói muốn tới sao? Tất cả mọi người ào ào lắc đầu biểu thị không biết. Ngụy Hạo Vũ tâm lý có chút khó chịu. Chỗ lấy hắn chịu hoa cái này 45.000 tiệc rượu tiền. Là còn không đều là Hạ Vũ phỉ. Có thể nàng hiện tại người đều còn chưa tới. Tiền này không trắng ra sao? Két tương đương, đúng lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra. Hoàng Lệ mấy nữ sinh kia đi tới. Hạ Vũ phỉ thì là đi theo sau cùng chậm rãi đi tới. Chúng người ánh mắt trong nháy mắt thì xem nhẹ phía trước mấy nữ sinh. Trực tiếp rơi vào lớn nhất sáng rực rỡ rung động lòng người Hạ Vũ phỉ trên thân. Hạ Vũ phỉ tuy nhiên đã không có mặc lấy trang điểm lộng lẫy, cũng không có đi qua chăm chú cách ăn mặc, thậm chí ngay cả một chút trang đều không hóa, cứ như vậy vốn mặt hướng lên trời. Thế nhưng là cái kia long lanh thanh thuần khuôn mặt, cùng nổi bật tinh tế dáng người, trong nháy mắt thì đè qua toàn trường nàng trang điểm dày đặc nữ sinh một đầu, trở thành trong gian phòng tầm mắt mọi người tiêu điểm. Vũ phỉ, ngươi đến. Ngụy Hạo Vũ gạt ra một tia tự nhận là đẹp trai nhất ý cười nghênh đón. Hạ Vũ phỉ nhấp nhô đáp lại một tiếng. Tìm tới trong bao xương một cái lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đi. Hiển nhiên là không hy vọng người khác tới quấy rầy nàng. Ngụy Hạo Vũ cau mày một cái. Hạ Vũ phỉ lãnh đạm đáp lại để hắn có chút khó chịu. Có điều hắn rất nhanh liền chăm chăm Hạ Vũ phỉ liếc một chút. Lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Ngụy thiếu gia, mưa này phỉ vốn là thế nhưng là không đến. Nhờ có ta nó hết lời. Lúc này mới đem nàng cho kéo qua đâu. Hoàng Lệ nhỏ giọng cùng Ngụy Hạo Vũ nói. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Bạn đang nghe radio.